Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 520, Thu Lại nói. Lâm Phàm cùng tiểu nữ sinh Tadokoro Kei một đường trò chuyện, chia sẻ Tadokoro Kei bụng dạ lịch trình, vẫn tính là thật có ý tứ sự tình. Trở lại Kyoku Serio, Dung Nhi đã có giường. Isiki Satoshi tại tự trồng thức ăn trong đất làm việc. Lâm Phàm tiền bối, sớm như vậy liền lên. Isiki Satoshi cười híp mắt, cực kỳ nhiệt tình cùng Lâm Phàm chào hỏi. Người này thái độ đã biến chuyển tới, rất hiển nhiên là bị Lâm Phàm ngày hôm qua thủ đoạn rung động nói. Lần sau nhớ mặc quần áo vào làm việc, nếu không ta đem ngươi lấy hết treo ở Kyoku Serio trên cửa. Lâm Phàm nói, a, ta hiện tại liền lên đi thay quần áo. Isiki Satoshi lập tức bị hù dọa. Hắn biết Lâm Phàm tiền bối nói ra nói 500, nhất định sẽ làm được. Hắn cũng không muốn bị lấy hết treo ở Kyoku Serio trên cửa. Quá mất mặt, nếu quả thật bị như vậy, hắn hoài nghi mình sẽ tự sát. Isiki Satoshi vô cùng hốt hoảng, bỏ lại cái cuốc hướng ký túc xá phóng tới, lộ ra xấu hổ hình ảnh, khiến Tadokoro Kei cực kỳ không có ý tứ. Gọi ngươi động cái cuốc, không phải cho ngươi động khác đâu. Bất quá cái này sáng tạo không sai, lần sau khiến Kyoku Serio bạn bè cùng phòng cử hành party, ngược lại là có thể mặc như vậy. Từ phía sau tiến vào, những nam sinh kia tuyệt đối là không biết. Lâm Phàm tiền bối chào buổi sáng. Yoshinio Yuki sùng bái ánh mắt nhìn Lâm Phàm, mười phần nhiệt tình chào hỏi. Lâm Phàm tiền bối, người ngày hôm qua làm xử lý thật sự là quá tốt ăn. Ăn quá ngon, Aoki Daigo, Sato Souji hai người vô cùng khoa trương làm động tác nói. Lâm Phàm tiền bối, Lâm Phàm lập tức cắt ngang Ibusaki Tuấn. Marui Genji muốn nói chuyện, nói, biết, sáng sớm đừng tới phiền ta, chờ chút liền có thành viên mới đến, vị này là Tadokoro Kei, các người lẫn nhau làm quen một chút. Cái kia, Lâm Phàm tiền bối, ngươi muốn đi trên lầu sao? Sakaki Ryoko kiều khiếp sợ hãi hỏi. Lâm Phàm nhìn về phía mặt đầy muốn nói chuyện cùng hắn Sakaki Ryoko cùng Hozomi Yoko. Xem ra chính mình phải đem hai cái này tiểu nữ sinh thu lại nói. Gặp các nàng mặt đầy ái mộ dáng vẻ, có chút không muốn các nàng khổ sở. Lâm Phàm nói, hai người các ngươi theo ta cùng một chỗ trở về phòng đi. Kết, còn nữa, Dung Nhi, khiến những nam sinh này đem Kyoku Serio quét sạch sẽ. Nếu như quét dọn không sạch sẽ, liền toàn bộ rời đi Kyoku Serio. Vĩnh xa không thể vào. Lâm Phàm nói, là, Lâm Phàm tiền bối, chúng ta nhất định sẽ quét sạch sẽ. Ngài yên tâm, giao cho chúng ta đi. Chúng ta sẽ thêm dầu. Tin tưởng chúng ta nhất định có thể làm được. Vì cái gì các ngươi đối Lâm Phàm tiền bối như vậy sợ hãi? Yuki Hirazuma vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu hỏi. Aoki Daigo lập tức khó chịu nói, ha, tiểu tử, ngươi biết cái gì, Lâm Phàm tiền bối tài nấu ăn chính là thần hồ kỳ thần. Ngươi chưa từng ăn qua, không, ngửi qua Lâm Phàm tiền bối làm xử lý mùi thơm, là cả đời sẽ không minh bạch. Marui Genji đẩy thoáng cái kính mắt, nói, không sai, đó là bất kỳ đầu bếp đều không cách nào làm được xử lý. Cho dù là có ý ma vương ẩm thực danh xưng là Nakiri Senzaemon tổng soái, cũng không đủ tư cách trở thành Lâm Phàm tiền bối đối thủ. Trên đời này hẳn không có người có thể vượt qua Lâm Phàm tiền bối. Ibusaki Tuấn mang theo vô hạn sùng bái và ước mơ, nói, thế nào bọn họ nói sự tình, khiến ta có loại quen thuộc cảm giác. Yuki Hirazuma nội tâm kỳ quái nói, đúng, ngày hôm qua chạng vạng tối cái kia khiến ta quên mình mùi thơm. Chẳng lẽ là từ Kyokuserio tản mát ra? Yukihira Suma trong đầu thật giống như có một cái to lớn kỳ đà cản mũi sáng lên. Thầm nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.